Diệu Lận đại thí cổ mỹ nhân y sinh. Chương 6, bên ngoài dạy dỗ, ở trên đường cái công khai cao trào, ở trước mặt người xa lạ xoa bụng tự an ủi, dâm thủy nứa. Góc truyện audio.com. Đại dương vi ti trong hậu huyệt ong ong chuyển động, trà sát vào vách thịt mẫn cảm của Bạch Thanh Thủy. Dương vi ti trong hoa huy theo động tác đi lại của Bạch Thanh Thủy không ngừng ra vào nơi cửa cung vừa nộn lại yếu ớt. Bạch Thanh Thủy ân ân a a kêu rên, hai chân run đến cơ hồ không đi được, chỉ có thể run rẩy bị Hắc Long bá đỡ đi lên phía trước. Khuôn mặt tinh tế của Bạch Thanh Thủy che kín nước mắt. Cái miệng nho nhỏ hồng nhuận cơ hồ không khép được, nước bọt theo hầm răng mở ra mà chảy xuôi xuống, tiểu huyệt đỏ tươi trong động tác thọc vào rút ra như ẩn như hiện. Đi em Thủy theo cái đùi trắng nõn của cậu tí tách chảy ra. Trên sàn nhà kéo thành một vệt nước dâm đãng. Hắc Long bá đỡ Bạch Thanh Thủy đến trước cái gương to. Cánh tay hữu lực ôm eo Bạch Thanh Thủy, liếm lỗ tai Bạch Thanh Thủy nói. Thanh Thanh, ngẩng đầu, nhìn xem cưng có bao nhiêu dâm đãng. Bạch Thanh Thủy ôm bụng, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn vào gương. Người trong gương bị khoái cảm tra tấn đến hồng nhuận, lỗ tai cũng hồng, toàn thân đều đang run rẩy. Cái cổ nhỏ hơi hơi hồng lên, xương quai xanh theo bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện. Bạch Thanh Thủy lập tức nghiêng đầu, vành tai đỏ muốn nhỏ máu, thật sự rất xấu hổ. Cái liếc mắt này làm đi em Thủy của cậu chảy càng mạnh. Hắc Long bá nhìn người đang chìm đắm trong tình dục, nhịn không được bẻ cái cằm tinh tế của cậu mà liếm. Bạch Thanh Thủy lúc này đúng là thời điểm mẫn cảm. Môi nhỏ hồng nộn bị hôn đến rên rỉ càng lúc càng lớn. Nhịn không được đưa lên đầu lưỡi nhỏ của mình, nâng cái mông to đi em Thủy tràn lan của mình nép vào lòng ngực Hắc Long bá cọ tới cọ lui. Hắc Long bá hôn đủ rồi, túm Bạch Thanh Thủy ra cửa. Bạch Thanh Thủy nhìn cửa mở ra, mặt đỏ đến nhỏ máu, cậu cắn môi không dám rên rỉ, tiểu huyệt co rút đến lợi hại. Tưởng tượng đến đi em Thủy của mình sẽ chảy ở bên ngoài bị người khác nhìn thấy. Vô luận như thế nào cũng không thể đi. Hắc Long bà ôm eo Bạch Thanh Thủy, ở bên tai cậu tàn nhẫn mà nói. Thanh Thanh, đi, không đi lão công liền mở niệu đạo dâm đãng của cưng ra. Để nước tiểu và đi em Thủy của cưng cùng chảy ra. Để người nào nhìn đến cưng đều nói cưng tao, đến nước tiểu của mình cũng không quản được. Ở trên đường cái chảy nước tiểu, Bạch Thanh Thủy khóc lóc lắc đầu, cảm thấy xấu hổ nói không, lão công, không cần như vậy, cầu xin anh không cần như vậy, trong lòng lại hưng phấn đến sắp cao trào, cả người Bạch Thanh Thủy đều treo trên người Hắc Long bá. Hai chân run rẩy đi đường, cậu kẹp chặt tiểu huyệt, hy vọng giữ kín đi em Thủy lại càng chảy càng nhiều, thuận theo đùi chảy vào giày xăng đan. Đến váy cũng bị dính ướt, thang máy rốt cuộc cũng tới. Bạch Thanh Thủy ngẩng đầu vừa thấy, thang máy thế nhưng còn có hai người. À, Bạch Thanh Thủy che miệng, nhịn không được kêu lên. Cậu bị Hắc Long bá lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo đi vào thang máy. Nước mắt bởi vì cảm thấy thẹn ngăn không được chảy ra. Bọn họ nhất định thấy được, Bạch Thanh Thủy nghĩ. Bọn họ nhất định thấy được đi em Thủy cậu làm thế nào cũng kẹp không được. Cũng nhất định nghe thấy được mùi vị tao hóa trên người cậu. Bạch Thanh Thủy càng nghĩ càng cảm thấy thẹn. Đi em Thủy chảy càng mạnh. Thang máy xuống tầng dưới. Hắc Long bá lôi kéo Bạch Thanh Thủy ra ngoài. Chỉ để lại một vũng nước nho nhỏ trong thang máy. Bọn họ sau khi ra ngoài liền đi đến gara. Dọc theo đường đi gặp thoáng qua nhiều người muôn hình muôn vẻ. Bạch Thanh Thủy cảm thấy mỗi người đều đang nhìn cậu, đều ở trong lòng khinh thường cậu ở trên đường cái công khai động dục. Hắc Long bá không hề lôi kéo cậu, lạnh nhạt đi phía trước, Bạch Thanh Thủy chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo mà theo phía sau. Cuối cùng Bạch Thanh Thủy ở trên đường cái cao trào, cậu ôm bụng cong lưng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hắc Long bá ở phía trước lạnh nhạt nhìn bộ dáng cậu động dục. Bạch Thanh Thủy chỉ có thể ôm bụng đứng lên, chạy nhanh đuổi kịp bước chân nam nhân, ánh mắt Hắc Long bá lạnh nhạt làm cậu dọc đường đi không ngừng cao trào. Hoa Huy dưới động tác thọc vào rút ra chảy ra một lượng lớn DM thủy. Thẳng đến khi lên xe mới ngừng, Hắc Long Bá đã bị vật nhỏ dâm đãng này tra tấn đến sắp nổ mạnh. Hắn nhéo cổ Bạch Thanh Thủy, hung hăng ấn vật nhỏ dâm đãng này xuống đũng quần của mình. Không có cảm tình mà ra lệnh, liếm, Bạch Thanh Thủy nghe hơi thở giống đực nồng đậm, nhịn không được càng tao, cậu dùng miệng kéo khóa xuống. Đại dương VT lập tức bắn ra, đánh vào trên mặt cậu, Bạch Thanh Thủy nhìn đồ vật to lớn dữ tợn này, nhịn không được nước bọt giàn giụa, cái miệng nhỏ hồng nhuận ngậm vào đại dương VT liền bắt đầu hút. Hắc Long Bá chuyên môn vì hôm nay đặt sẵn một phòng ăn. Hắn đem chìa khóa ném cho phục vụ, liền túm vật nhỏ dâm đãng này ra, Hắc Long Bá nhìn cái tao hóa còn đang động dục, cười lạnh một tiếng. Ghé vào bên tai cậu nói, thu lại cái biểu tình dâm đãng đó của cưng, đừng ở bên ngoài làm anh mất mặt xấu hổ. Bạch Thanh Thủy nháy mắt thanh tỉnh một ít, cậu hổ thẹn gục đầu xuống đất, vì việc mình ở chỗ công cộng mà động dục cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng do bị liên tục thao lộng, Bạch Thanh Thủy chịu không nổi dự hoặc của tình dục. Tay ôm bụng nhịn không được hung hăng xoa đại dương VT trong tiểu huyệt. Thoải mái đến run, vừa đi đường một bên vừa phát tao, cơ hồ nhịn không được bên miệng rên gì. Tiên sinh, ngài không sao chứ, một phục vụ bên cạnh lo lắng hỏi. Mặt Bạch Thanh Thủy lập tức đỏ đến nóng rát, Hắc Long Bá nhìn hình dạng câu dẫn người này của cậu. Chịu đựng tức giận nói, lại đây, Bạch Thanh Thủy bị Hắc Long Bá ôm mang vào ghế lô. Hắc Long Bá ngồi xuống, kéo cả người cậu vào trong lòng. Hai tay xoa mông lớn, cắn lỗ tai cậu nói, cục cưng, ăn cái gì, toàn thân Bạch Thanh Thủy lúc này mẫn cảm mà kỳ cục. Cậu nhìn phục vụ đang lo lắng nhìn cậu, liền nhịn không được phát tao. Hắc Long Bá ở bên tai cậu nhẹ giọng nói, thích bị nhìn sao, bị nhìn đi tiểu được không? Bạch Thanh Thủy nháy mắt run đến lợi hại, cậu phe phẩy đầu, nhưng trong lòng nhịn không được tưởng tượng thấy cái cảnh tượng kia. Đi em thủy một lại một cổ chảy xuống, Hắc Long Bá khẽ cười một tiếng, lấy di động ra, Bạch Thanh Thủy trơ mắt mà nhìn hắn chậm rãi mở chốt niệu đạo. Bạch Thanh Thủy thất thần cảm nhận phía dưới càng ngày càng ướt. Rất nhanh đã ướt nhẹp một mảnh, khuôn mặt trắng mềm của Bạch Thanh Thủy đầy nước, tiểu huyệt với cúc huyệt lại cùng nhau cao trào. Cậu thấy Hắc Long Bá nhìn cậu cười tà ác, nhìn khẩu hình là một câu tao. Tôi thật dâm đáng, Bạch Thanh Thủy nghĩ, tôi vậy mà ở trước mặt người xa lạ đi tiểu mà cao trào, nghĩ đến đây cậu càng hưng phấn. Tay dùng sức xoa bụng, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, Hắc Long Bá gọi đồ ăn, lạnh lùng nhìn bộ đáng tao hóa này một mình là có thể cao trào. Hắn cứng sắp nổ tung, nhưng trên mặt hoàn toàn không động tĩnh, hắn nhìn tao hóa cách bụng nhéo cửa cung tao lãng. Mỗi khi có người tiến vào dọn đồ ăn cậu sẽ càng hưng phấn. Càng dùng sức mà xoa, phảng phất như đang mở chân ra mời người xa lạ thưởng thức đi em thủy cùng nước tiểu của cậu. Sau khi ăn xong, Hắc Long Bá không tiếng động khóa lại cửa. Hắn đẩy Bạch Thanh Thủy thành tư thế quỳ bò, vén lên cái váy ướt nhẹp của cậu, mở đai trinh tiết ra, lấy đại dương VT khỏi hoa huyết. Khi đại dương VT được lấy ra, đi em thủy ở hoa huyết giống như tè ra quần mà chảy mạnh ra. Hoa huyết bởi vì khoái cảm mà sưng lợi hại, bên trong đỏ tươi, Hắc Long Bá kéo khóa quần, trực tiếp cắm vào, đi em thủy ở tao huyệt thật sự quá nhiều. Vừa nóng vừa mềm, Hắc Long Bá sảng khoái vô cùng, tay to vững chắc đánh vào hai cánh mông vừa lớn vừa tròn của Bạch Thanh Thủy. Nói tao hóa, kẹp chặt cho anh, thật thoải mái, Bạch Thanh Thủy nghĩ. Cửa cung của cậu bị cắm, đại quy đầu từng chút vững chắc thọc vào, thọc đến tiểu huyệt của Bạch Thanh Thủy co rút lại, cả người đều run rẩy, rốt cuộc nhịn không được mà kêu lên, a a a lão công, cắm em, a, Hắc Long Bá bị Bạch Thanh Thủy kêu càng ngày càng cứng. Hắn cái sau so với cái trước càng dùng lực hơn, một lần so với một lần cắm càng sâu. Hắc Long Bá cảm nhận được cửa cung của Bạch Thanh Thủy gắt cao co lấy đại dương VT của hắn, nên dùng sức ma sát vách tử cung của Bạch Thanh Thủy. đem bạch thanh thủy ma sát đến nước miếng giàn giụa, kêu càng ngày càng lợi hại. Cứng quá a, bạch thanh thủy nghĩ, sao lại cương đến vậy a? Đại dương vi ti cứng giống như thiết vậy, bạch thanh thủy chỉ có thể nhu nhược mà mở tao huyệt của mình ra. Bị hắn không chút lưu tình đâm thọc, ma sát, cho dù tiểu huyệt co lại cũng không sao. Đại dương vi ti cương cứng kia vẫn luôn làm cậu đến đi em thủy giàn rùa, biến thành một tao hóa không có đại dương vi ti liền sống không nổi. Hắc Long bá cũng không có đậy lại niệu đạo của bạch thanh thủy. Theo động tác đại dương vi ti ra vào, bạch thanh thủy mềm hoạt trên sofa, tiểu chít chít bị thao đến phát hoảng, một bên chậm rãi bài tiết nước tiểu. Hắc Long bá nhìn nước tiểu chảy ra, thọc vào rút ra càng lợi hại hơn. Hắn thở hổn hển, hưng phấn nói, tiểu tao hóa bị cắm mà đi tiểu. Thật tao, a, đi tiểu, đi tiểu. Bạch thanh thủy chảy nước mắt, hưng phấn nói, tao hóa bị cắm chảy nước tiểu. Tao hóa không thể tự mình bài tiết nước tiểu, phải bị cắm mới có thể đi tiểu. Phác, Hắc Long bá mắng một tiếng, thật con mẹ nó tao. Hắc Long bá dùng sức xoa hai cái mông to của bạch thanh thủy. Vặn bung hai cánh mông ra xem xét tiểu huyệt đang chảy đi em thủy. Sau đó một bàn tay đặt trên mông to của bạch thanh thủy. Đánh mông của bạch thanh thủy đến lắc lư, tiếng vang thanh thúy không ngừng quanh quẩn trong phòng. Mông to của bạch thanh thủy rất nhanh đã bị đánh đến đỏ một mảnh. Đi em thủy theo huyệt khẩu hồng hồng xôn xao chảy ra. Bạch thanh thủy bị đánh cả mặt đều hồng, cả mặt đều là nước mắt. Hắc Long bá nhìn bộ đáng tao hóa này của bạch thanh thủy. Âm trầm cười, đột nhiên túm chặt âm đế của bạch thanh thủy. Bạch thanh thủy bị túm thoải mái kêu a một tiếng. Hắc Long bá thong thả ung dung một bên xoa âm đế sưng đỏ của bạch thanh thủy. Một bên cắm vào huyệt khẩu của cậu, nói, lão công bắn ở bên trong được không? Bắn ở bên trong để thanh thanh sinh con cho lão công. Bạch thanh thủy một bên che miệng khóc một bên rên rỉ. À à, sinh con cho lão công sinh huyệt khẩu lại co rút, bị cắm đến cao trào. Đi em thủy một cổ lại một cổ tưới ướt cả đại dương vi ti. Tiểu huyệt run rẩy, Hắc Long bá theo đi em thủy dùng sức cắm vài cái. Hung hăng cắm vào cửa cung, đỉnh vào tử cung của bạch thanh thủy. Bắn, cách chương.